Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 157, khai thiên tích địa, cổ thần thông chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày cổ thần thông khai thiên tích địa đã đến, nhôm nay rất nhiều thiên cực cảnh cường giả đều tập hợp đến đây, trong đó có chí tôn của đại yêu tộc, có thánh chủ của các đại thánh địa âm dương lưỡng giới, nhưng nổi bật nhất vẫn là tam đại thánh thượng Niết Phàm Trần, Doanh, Đế Tân. Hàng tỷ đôi mắt tập trung quan sát thái cổ thánh đô, tất cả bọn họ đều muốn nhìn xem thật ra cổ thần thông sẽ dùng thủ đoạn gì để khai thiên. Oành, oành, oành, trên bầu trời hàng tỷ tia sét màu tím đồng loạt bắn loạn xung quanh thái cổ thánh điện, giống như đang khiêu khích dụ cổ thần thông ra vậy. Két, cánh cửa thái cổ thánh điện bỗng nhiên mở ra, cổ thần thông thân mặc từ kim long bào, đầu đội bình thiên quan, từ bên trong từ từ đi ra, đưa mắt nhìn khắp thái cổ thánh đô, quan sát thành tựu 8.000 năm của mình. Tiếng sấm trên trời cũng không còn vang lên nữa, giống như là thương thiên đang tích tụ sức mạnh chuẩn bị quyết chiến vậy. Rao, một lúc sau cổ thần thông ngửa đầu lên trời gầm to một tiếng, sau đó mở miệng hút hết khí vận vân hải của Đại La Thiên Triều vào người, sau đó khí thế của hắn lập tức điên cuồng bành trướng lên đến đỉnh điểm của thiên cực cảnh thập nhị trọng thiên. Đi, sau khi hút hết khí vận của Đại La Thiên Triều, cổ thần thông chợt quát lên một tiếng, vung tay ra rải một chất lỏng màu vàng xuống đất. Hậu thổ, thánh thượng theo tin tức thần nhận được, sở dĩ cổ thần thông tấn công cực lạc tịnh thổ chính là để cướp lấy số hậu thổ này. Quả nhiên hắn muốn dùng hậu thổ định đại địa. Tôn thân thấy vậy lập tức quay sang nhìn Đế Tân nói. Ừ, xem tiếp đi. Đế Tân nghe vậy gật đầu một cái, lại tập trung nhìn về phía cổ thần thông. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, oành, chỉ thấy lúc này hàng tỷ tia sét trên trời điên cuồng dung hợp lại, hình thành một đạo cuồng lao to nghìn trượng, rồi ầm ầm phóng xuống chỗ cổ thần thông. Uy thế đủ làm núi non rung chuyển, chấn động ngàn dặm, làm cho các cường giả dù ở xa quan sát cũng không nhịn được nhíu mày, lại muốn xem cổ thần thông phá chiêu thứ nhất này thế nào. Gầm, cổ thần thông mắt thấy lôi điện đánh về phía mình cũng không kinh sợ, hét lên một tiếng rồi ném ra một vật về phía lôi điện đang đánh xuống. Ầm, ầm, ầm, vật được cổ thần thông ném ra sau khi rời khỏi tay hắn lập tức phóng to ra tới vạn trượng, va chạm thẳng với luồng lôi điện đang đánh xuống, cả hai giằng co với nhau không phân hơn kém. Ngọc tỷ, đó là ngọc tỷ của cổ thần thông. Không ngờ nó lại cường đại như vậy, cấp bậc của nó đã có thể sánh ngang với đại tiên khí a. Thần công báo nhìn rõ vật trên trời là một cái ngọc tỷ thì kinh ngạc nói, hắn không ngờ cổ thần thông lại có thể luyện hóa ngọc tỷ của mình đến cấp bậc đại tiên khí. Đương nhiên, nếu không như vậy thì làm sao hắn có thể khai thiên tích địa. Đế Tân nhẹ nhàng nói, sau đó lại tập trung nhìn diễn biến trên trời. Phá cho chậm, cổ thần thông đứng trước thái cổ thánh điện gầm to một tiếng, ngọc tỷ trên trời lập tức tăng thêm một phần sức, phá tan hết tất cả lôi điện đánh thẳng lên trời. Rắc, lúc ngọc tỷ của cổ thần thông sắp phá thủng từng trời thì một tiếng rắc vang lên, bầu trời nứt ra làm hai, tạo thành một con mắt đánh văng ngọc tỷ xuống, đồng thời cũng nhìn thẳng vào cổ thần thông. Thương thiên chi nhãn, Đế Tân thấy con mắt đó xuất hiện thì hô lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó chính là thương thiên chi nhãn, quản lý tất cả vận mệnh thiên hạ của tiểu thế giới, nếu cổ thần thông muốn thành công khai thiên thì trước tiên phải hủy đi nó mới được. Chiến, cổ thần thông thấy thương thiên chi nhãn xuất hiện thì gầm lên một tiếng rồi vung tay nắm tay khai thiên phủ của mình, đạp bước một cái hóa thành một cự nhân cao triệu trượng lao thẳng về phía thương thiên chi nhãn. Oanh, thương thiên chi nhãn thấy vậy lập tức bắn ra một cột diệt thế quang trụ về phía cổ thần thông. Diệt thế quang trụ vừa chiếu xuống lập tức phá đi nửa bộ quần áo thân trên của cổ thần thông, làm toàn thân hắn chảy máu. Chết, cổ thần thông mặc kệ thân thể bị thương vẫn quát lớn một tiếng, lao về phía thương thiên chi nhãn chém ra một búa. Oanh, oanh, ầm, a a bùm, một búa của cổ thần thông chém vào thương thiên chi nhãn lập tức gây ra những tiếng nổ to liên tiếp từ trong thương thiên chi nhãn vang lên, một hét thảm sau đó ầm ầm phát nổ tan biến mất. Thương thiên chi nhãn bị phá rồi. Tiếp theo sẽ tới cửa ải của Hồng Mông Hỗn Độn rồi. Đắc Kỳ ở bên cạnh Đế Tân thấy vậy lên tiếng nói. Ừ, Đế Tân gật nhẹ đầu nói rồi tiếp tục nhìn lên quan sát cửa ải tiếp theo của cổ thần thông. Ùng, ùng, ùng, sau khi thương thiên chi nhãn bị phá lập tức xuất hiện một tầng năng lượng màu xám như nước lũ đổ thẳng xuống đầu cổ thần thông, đó chính là hỗn độn chi khí tràn vào tiểu thế giới sau khi thương thiên chi nhãn bị phá và cũng là cửa ải tiếp theo mà cổ thần thông phải đối mặt. Thiên hạ dân chúng Đại La Thiên Triều, đưa hai tay của các ngươi lên. Cho chấm mượn toàn bộ lực lượng, đối diện với dòng thác hỗn độn chi khí đang đổ xuống, cổ thần thông nắm chặt khai thiên phủ trong tay hét to một tiếng. Vâng thánh thượng, hàng tỷ dân chúng Đại La Thiên Triều lập tức đưa hai tay mình lên, lập tức hàng tỷ đạo kim quang từ bốn phương tám hướng bay tới nhập vào thân thể cổ thần thông, làm cho khí thế của hắn lần nữa kéo lên. Khai thiên nhất phủ, khi khí thế tăng lên đến cực hạn, cổ thần thông lại quát lên một tiếng, chém mạnh một búa về phía dòng thác hỗn độn chi khí, tạo ra một lỗ hổng to hàng trăm mét, làm cho tất cả những người đứng xem đều kinh hãi. Phá, phá, phá, tiếp theo chỉ thấy cổ thần thông rút khai thiên phủ rồi lại liên tục chém vào bức tường hỗn độn. Oanh, ầm, ầm, cuối cùng sau hơn mấy mươi nhát phủ, bức tường hỗn độn chi khí đã bị cổ thần thông phá tan, ầm ầm đổ nát. Thần sách, tiếp theo cổ thần thông vung tay một cái ném thần sách của Đại La Thiên Triều vào lỗ hổng vừa bị phá ra, ngăn cản hỗn độn chi khí tụ tập lại, làm hắn uổng phí công sức. Tiếp theo chỉ còn vách tường hồng mông nữa thôi. Không lẽ cổ thần thông thật sự có thể khai thiên thành công sao? Đắc Kỳ thấy như vậy thì nhíu mày nhìn Đế Tân hỏi. Chưa đến phút cuối thì còn chưa chắc điều gì. Đế Tân cười nhẹ nói, sau đó tiếp tục nhìn cổ thần thông. Phù, chỉ thấy lúc này sau khi cổ thần thông ổn định hư không thì không nhịn được dừng lại thở phào một cái, vừa rồi liên tục tung ra nhiều đòn, hắn thật sự phải điều khí một chút, nếu không e rằng khó mà tiếp tục. Nha, sau một lúc cổ thần thông hét lớn một tiếng rồi dậm chân xuống đất, phóng thẳng lên cao, tiếp tục vung khai thiên phủ chém thẳng vào trở ngại cuối cùng trong công việc khai thiên của hắn, hồng mông tử bích. Ầm, ầm, ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khai thiên phủ trong tay cổ thần thông liên tục chém vào hồng mông tử bích, tạo ra nhiều tiếng nổ kinh thiên, bức tường không gian bảo vệ bốn phía ầm ầm nổ tung sụp đổ, nhưng hồng mông tử bích vẫn không lay động chút nào. Khục, cổ thần thông không nhịn được đáp xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi nhưng rất nhanh đã phóng lên lần nữa. Đúng lúc này bên hông của hắn lại có mấy tia lửa nhỏ tóe ra, làm những người quan sát xung quanh đồng loạt biến sắc kinh hãi. Đây là tự thiêu đốt sinh mạng của mình để đổi lấy năng lực cao nhất. Phu quân, cổ thần thông hắn thật sự phải liều mạng rồi sao? Đắc Kỳ nhìn Đế Tân hỏi. Đúng, cổ thần thông hắn thật sự liều mạng rồi. Đế Tân gật đầu nói. Tại sao hắn lại phải làm như vậy chứ? Đắc Kỳ nhíu mày hỏi, nàng thật sự không hiểu tại sao cổ thần thông phải làm như vậy, hắn thân hệ chính của thái cổ gia tộc ở đại thế giới, đâu cần vì khai thiên ở một tiểu thế giới mà liều mạng chứ? Bởi vì mệnh cách của cổ thần thông đã gần như vỡ nát. Đã gần chết rồi nên hắn mới liều mạng khai thiên như vậy, muốn đoạt được số khí số sau khi khai thiên thành công để tìm được một đường sinh cơ. Đế Tân trầm giọng đáp, mệnh cách vỡ nát, sao mệnh cách của hắn lại vỡ nát chứ? Đắc Kỳ nhíu mày hỏi, chuyện đó tạm thời nàng không cần biết, chuyên tâm xem tiếp đi. Đế Tân nhẹ lắc đầu nói, ừ, Đắc Kỳ nghe vậy tuy còn thắc mắc nhưng cũng gật đầu một cái rồi tiếp tục ngẩng đầu xem cổ thần thông khai thiên. Oanh, lúc này trên trời hồng mông tử bích trên trời sau khi bị cổ thần thông liều mạng công kích cuối cùng cũng đã nứt ra như mạng nhện, nhưng cũng không tan vỡ hoàn toàn mà lại có rất nhiều khí tím từ trong đó tràn ra đổ ập xuống người cổ thần thông. Xong rồi, cổ thần thông thất bại rồi. Trong lòng tất cả những người đang quan sát cùng vang lên một câu nói. Bọn họ đều biết lần này cổ thần thông khai thiên tích địa đã thất bại rồi. Oanh, thương thiên chi nhãn vốn đã bị cổ thần thông chém nát kia đột nhiên lại xuất hiện trở lại, hơn nữa còn đổ mưa máu xuống mặt đất. Mỗi một thiên cực cảnh đều có một thiên riêng của mình, nếu thiên cực cảnh cường giả đó chết chính là thiên sụp đổ rồi. Đây như là thương thiên chi nhãn đang thông báo cho tất cả mọi người trên tiểu thế giới có một vị thiên cực cảnh cường giả đã chết, hơn nữa người này còn là thánh thượng của Đại La Thiên Triều. Cổ thần thông, thánh thượng băng hà, thánh thượng băng hà, vô số thần dân Đại La Thiên Triều quỳ xuống kêu khóc thánh thượng băng hà rồi. Ai, chúng ta về thôi. Đế Tân thấy vậy than nhẹ một tiếng rồi quay đầu bỏ đi, chuẩn bị quay về thành triều ca. Vâng thánh thượng, hai người thân công báo và tôn thân lập tức nói. Đế Tân, sau 3 tháng nữa chúng ta hẹn gặp ở biên giới 2 triều. Đột nhiên khi Đế Tân đang bước đi, trong đầu hắn lại vang lên một giọng nói. Hừ, Đế Tân nghe vậy thì lập tức quay đầu nhìn về phía tiếng nói vang lên thì thấy Niết Phàm Trần đang cười nhìn mình thì hắn cũng gật đầu đáp lại một cái. Phu quân có chuyện gì vậy? Đắc Kỳ thấy vậy thì nhíu mày cất tiếng hỏi. Trở về ta sẽ nói với nàng. Đế Tân cười nhẹ nói rồi nắm tay Đắc Kỳ bước lên xa giá trở về Đại Ân Thiên Triều của hắn. PS, hôm nay còn 1 chương. Mọi người đón xem nha. Xin hãy ủng hộ mình nha. Cảm ơn, cách chương.